nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 711, điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hai cái hộp gỗ, có hai cái đầu người, một cái là của Long Thế Điển, cái còn lại là của người thừa kế nhà họ Long, con trai cả của Long Thế Điển. Cơ thể Lý Thiên Sách khẽ run lên, sau đó cả người mềm nhũn ngồi sủi lơ trên mặt đất. Lý Hán Chí thậm chí còn dùng cả hai tay ôm đầu, không thể tin được, khó mà tin được. Anh ta gục xuống và không ngừng la hét, không, đây không phải là sự thật, đây tuyệt đối không phải thật sự, tôi đang mơ, chắc chắn là đang mơ rồi. Lý Hán Chí bắt đầu la hét như một kẻ điên Harry Potter fanfic. Anh ta ôm đầu và lao về phía cổng một cách điên cuồng, khóe miệng Lý Phong khẽ nhếch lên. Sau đó, một hắc vệ lập tức đứng dậy, dưới ánh nhìn của mọi người, thân ảnh anh ta lóe lên, trong nháy mắt đã chặn đường của Lý Hán Chí. Lý Hán Chí vốn đang điên điên khùng khùng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo khi bị hắc vệ chặn lại, nhưng anh ta không dám để lộ ra ngoài mà tiếp tục giả ngu. Lý Phong từng bước đi về phía Lý Hán Chí. Tao sẽ cho mày hai lựa chọn, vì mày đã chọn thành người điên. Rồi, không sao, tao sẽ đáp ứng mày. Khi đang nói chuyện, Lý Phong đột nhiên biến mất dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mọi người còn chưa kịp chớp mắt, Lý Phong đã đứng trước mặt Lý Hán Chí. Anh vươn bàn tay của thần về phía Lý Hán Chí. Tay Lý Phong nhẹ nhàng lướt qua đầu Lý Hán Chí. Đột nhiên, trên tay anh xuất hiện 64 sợi tóc của Lý Hán Chí. Lý Phong trực tiếp cắm 64 sợi tóc ngắn này vào mặt, tai, đỉnh đầu và sau đầu của Lý Hán Chí. Với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được, Lý Hán Chí, người vẫn đang gào, thét điên cuồng, vào lúc này đột nhiên im bặt, đầu anh ta hơi cúi xuống. Lúc đầu, Lý Hán Chí không có bất kỳ động thái nào, nhưng từ từ, có người phát hiện trong miệng Lý Hán Chí có nước bọt. Khi Lý Hán Chí ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Lý Hán Chí đã thay đổi, khuôn mặt của anh ta bắt đầu vặn vẹo. Ở trạng thái này, người bình thường dù thế nào cũng không thể có biểu cảm như này được. Chỉ những người thực sự có vấn đề về tâm thần mới có trạng thái như vậy. Lý Hán Chí điên rồi. Miệng anh ta lệch đi, chảy nước dãi tửa lưa. Khi anh ta cười, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết anh ta là một kẻ ngốc. Anh ta khi thì điên điên khùng khùng ngu ngu, sau đó khoa chân múa tay la hét, chạy nhảy khắp nơi. Đại trưởng lão nhìn thấy vậy, lập tức cho thuộc hạ khống chế Lý Hán Chí. Dù sao, Lý Hán Chí cũng là một thành viên của gia tộc họ Lý. Đại trưởng lão nhìn Lý Thiên Sách, thấy Lý Thiên Sách không có phản ứng gì, lập tức nói, mau nhốt Lý Hán Chí lại cho tôi, mời bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cậu ta. Lý Phong nhẹ nói, không cần tìm, bác sĩ giỏi nhất thế giới ở đây này. Tôi đã cắt đứt dây thần kinh não của hắn rồi, não trái của hắn đã chết. Những người xung quanh không khỏi hít vào một hơi, không ngờ Lý Phong lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Vào lúc này, Lý Thiên Sách đã không thể thực hiện bất kỳ động thái nào nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy đầu của Long Thế Điển, ông ta biết mình đã toang rồi, nhưng ông ta vẫn không thể tin được. Nếu đó không phải là cơn đau từ cơ thể liên tục nói với ông ta rằng đây không phải là một giấc mơ, thì Lý Thiên Sách hẳn là vẫn nghĩ mình gặp ác mộng còn chưa tỉnh. Lý Thiên Sách ngẩng đầu nhìn Lý Phong, mày là ai? Rốt cuộc mày là ai? Lý Phong cười lạnh, anh không thèm để ý tới Lý Thiên Sách, quay đầu nhìn Lý Tấn, lạnh lùng nói, việc tiếp theo giao cho ông. đấy. Dứt lời, Lý Phong dẫn theo anh em Hắc Bạch xoay người chậm rãi rời đi. Hứa Mộc Tình đã ngủ 7 ngày rồi, không có dấu hiệu tỉnh lại. Mấy ngày nay, Lý Phong đều ở bên cạnh Hứa Mộc Tình, có thể nói là không rời nửa bước. Tất cả các dấu hiệu thể chất của Hứa Mộc Tình đã đạt đến mức cân bằng, bây giờ cô cũng giống như người thường, thậm chí có thể nói là dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Lý Phong. Thân hình của Hứa Mộc Tình còn đẹp hơn người thường, nhưng bởi vì Hứa Mộc Tình lần này đã bị chấn thương tinh thần. Chấn thương dữ dội này đã kích hoạt cơ chế bảo vệ cơ thể của Hứa Mộc Tình, cho dù bây giờ cơ thể của cô có tốt hơn người thường đi chăng nữa, nhưng cô vẫn không thể thức dậy. Muốn Hứa Mộc Tình tỉnh lại thì phải dựa vào ý chí của chính cô, ngay cả Lý Phong cũng không làm gì được. Đúng như Lý Phong đã nói trong diễn võ đường của gia tộc họ Lý, trước đây anh là bác sĩ hàng đầu trên thế giới, hơn nữa anh còn là bác sĩ đa khoa. Đối với Tây Y mà nói, Lý Phong có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao nhất của nhân loại, không ai có thể vượt qua anh. Vì vậy, nếu Lý Phong không thể làm cho Hứa Mộc Tình tỉnh lại, thì chỉ có thể dựa vào phương pháp khác. Trong thời gian này, Lý Phong đã đích thân đến thăm một số thầy thuốc đông y đức cao vọng trọng, nhưng trong tình huống này, ngay cả một thầy thuốc đông y với 6-70 năm kinh nghiệm cũng bất lực. Bây giờ hầu hết mọi người đều chỉ có một việc để làm, đó là chờ đợi, chờ Hứa Mộc Tình tự mình tỉnh lại. Trong khi chăm sóc cơ thể của Hứa Mộc Tình, Lý Phong không nói với Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Vân về việc này. Hứa Hạo Nhiên, người luôn mồm mép cũng không tiết lộ tin tức gì về Hứa Mộc Tình cho gia đình. Ngoài ra, bản thân Liễu Ngọc Vân và Hứa Hiếu Dương hiện nay cũng tương đối bận rộn, vì vậy trong một thời gian ngắn họ sẽ không biết về tình hình của Hứa Mộc Tình. Tuy nhiên, điều này không thể tiếp diễn mãi mãi. Lý Phong yên lặng ngồi bên Hứa Mộc Tình, anh nhìn Hứa Mộc Tình với ánh mắt đầy trìu mến. Lý Phong nói chuyện với Hứa Mộc Tình mỗi ngày, đây là một cách để đánh thức Hứa Mộc Tình. Lúc này, Lý Phong trong phòng chăm sóc đặc biệt như thường lệ thì thầm một điều gì đó mới mẻ và thú vị với Hứa Mộc Tình. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Hứa Hạo Nhiên từ ngoài cửa xông vào. Anh rể, em vừa nhận được một tin, có một huyện nhỏ bên cạnh trường ngang, có một người rất lợi hại, có lẽ ông ta có cách để đánh thức chị gái em đấy. Nếu là bình thường, Lý Phong sẽ chả buồn để ý tới Hứa Hạo Nhiên, bởi vì Hứa Hạo Nhiên trước giờ luôn là người không đáng tin cậy. Với tính cách cầu thả của cậu ta, khó mà làm việc gì cho tròn vẹn được. Nhưng hiện tại đối với Lý Phong, chỉ cần có thể cứu được Hứa Mộc Tình, anh sẽ thử bất kỳ biện pháp nào, gặp bất kỳ người nào. Lý Phong và Hứa Hạo Nhiên rời khỏi phòng bệnh. Lúc hai người vào thang máy, Hứa Hạo Nhiên muốn ấn xuống lầu thì Lý Phong lại ấn thang máy lên tầng cao nhất. Hứa Hạo Nhiên không khỏi sững sờ, nói với Lý Phong, anh rể, tại sao chúng ta lại lên tầng cao nhất? Bệnh viện này đã được Lý Phong mua lại để chăm sóc Hứa Mộc Tình. Lý Phong đã thực hiện một cuộc cải tạo đơn giản. Lý Phong trầm mặc không nói gì, đưa Hứa Hạo Nhiên lên tầng cao nhất. Khi hai người ra khỏi thang máy, Hứa Hạo Nhiên không khỏi thốt lên, "Wow, máy bay trực thăng, cách trương."